Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2150, đánh tới. Nói vậy chính là ngươi sắp xếp mấy tiểu tử kia làm ra. Nhưng ngươi tốt nhất, cầu khẩn bọn họ nhanh hơn ta, bằng không ta liền muốn mai táng bọn họ rồi. Trong bầu trời âm thanh, lại tới một câu, thần thần bí bí, hô. Dứt tiếng, tiếng gào thét mãnh liệt, trong bầu trời mây mù, ngưng tụ thành một thế giới bình thường, hướng xuống đập tới, ma sát ra khủng bố lôi đình điện quang, mưa gió chớp mắt mãnh liệt, đất trời tối tăm, ầm ầm ầm hai tôn pho tượng, ầm ầm sụp đổ, nương theo vô số người tộc trước khi chết khóc thét, Đông Thánh Liên Minh, Tinh La quần đảo ngoại hải. Cái này ở mấy vạn năm trước chàng đại chiến kia bên trong, bị đồ quá một lần tiên gia thắng địa, đã lại một lần nữa phồn vinh lên. Nguyên Nguyệt, Cổ Hồn, Không Tang đạo nhân sau khi trở về, triển khai đại thần thông, rút núi lấp biển, tái tạo càn khôn. Bây giờ nhìn lại, biển lớn màu xanh biếc kia trung ương, tân sinh phân bố rộng rãi bình thường hòn đảo. Dĩ nhiên lại là xanh xanh biếc biếc, tu sĩ đạp lên đủ loại độn quang đi tới, bào mang phiêu phiêu, rất tiêu sái, mà làm miễn chuyện lúc trước phát sinh nữa. Nguyên Nguyệt ba người, đem mặt này tích khổng lồ ngoại hải, cũng bố trí mấy tầng cao thâm trận pháp cấm chế, cuối cùng cũng coi như là yên ổn không ít tu sĩ tâm. Bất quá, trên thực tế, từ khi thế giới trong gương sự tình truyền ra sau, nơi này không ít tu sĩ nhận ra được mưa gió nổi lên bầu không khí, đã có không ít đi rồi những nơi khác lang bạt rồi. Một ngày này, lại là trời trong khí lãng, gió biển phơ phất, chính là sáng sớm vô cùng, mặt trời đỏ nhảy ra mặt biển, hào quang vạn trượng, từng tòa kia hòn đảo, phảng phất tỏa ra quang bình thường. Không nói ra được sáng sủa, không thái bảo giữ lại phàm nhân thời kỳ quen thuộc các tu sĩ. Cũng ra chính mình động phủ đến, bay về phía bốn phía phương hướng, gọi tiếng, không dứt bên tai, bốn phía phương hướng, liền tiếng đánh nhau đều không có. Một mảnh hòa khí cảnh tượng, oanh, đột nhiên, một cái vang dội không gì sánh được tiếng nổ vang lên. Chấn trong bầu trời hết thảy tu sĩ cả kinh, đồng thời nhìn về phía âm thanh chỗ đến phương hướng, rầm rầm rầm một cái sau, là càng thêm dày đặc tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy âm thanh chỗ đến phương hướng, cái kia dày đặc trận pháp sương mù, bị miễn cưỡng đập xuyên, một cái to lớn như núi nắm đấm màu xanh lam, đã xung chọc vào, chỉ còn một tầng mỏng manh sương mù còn ở bao phủ ngăn cản. Nhìn kỹ lại, cái kia nắm đấm màu xanh lam mặt ngoài còn có một tầng màu đen nhánh ánh sáng. Là ai đánh tới rồi? Là ai có thể mấy quyền liền mạnh mẽ đánh tan trận pháp này? Trong chớp mắt, là chúng tu kinh sợ. Chạy mau, có người hét lớn. Trước lần đó hạo kiếp ký ức quá sâu sắc. Siêu siêu siêu siêu tiếng xé gió, gào thét mà lên, hàng trăm hàng ngàn vệt bóng dáng, hướng về Tinh La nội hải phương hướng, trốn mất dép mà đi, ầm ầm ầm lại hai tức sau, trận pháp kia liền bị triệt để đánh xuyên, to lớn ánh quyền, gào thét mà đi, đem một hòn đảo nhỏ, ép diệt thành hư vô, trong biển bọt nước tung tóe, ba bóng người, lóe lên mà vào, đều không phải thân máu thịt. Một đạo xanh mênh mang, một vệt kim quang lòe lòe, còn có một đạo lại là lôi đình điện quang mãnh liệt. Tất cả đều tỏa ra nhân tổ cấp độ hùng vĩ không gì sánh được khí tức. Nhưng từ mặt ngoài xem, không nhìn ra là ai tới, lại là nhân tổ đánh tới. Chạy mau, bọn họ đến cùng là ai? Hoảng loạn chi tiếng nổ lớn, một san sát hòn đảo trên, là náo loạn lên. Tiến vào ba cái tu sĩ, cũng không nói lời nào. Các có động tĩnh, tôn kia xanh mênh mang nước chi tiên thần chi thân dạng tu sĩ. Lướt về phía trong phương xa, thẳng đến hướng về bảo vệ tinh la nội hải cái kia trọng bảo vệ trận pháp. Loạch xoạch lóe lên hai cái bên dưới, liền đến phụ cận, sau đó chính là điên cuồng công kích lên, mà hầu như là mỗi một cái trong công kích đều lập lòe ánh sáng màu đen nhánh kia mang, mà cái kia mỗi một cái công kích cũng như xung thành cột khổng lồ bình thường, cho tới mặt khác hai bóng người lại là bắt đầu đại sát phá giới, kim quang lôi đình bắn mạnh, tiền bối tha mạng. Hầu như trong chớp mắt chính là bồng bồng xương máu muốn nổ tung lên, càng có một san sát hòn đảo chia năm xẻ bảy ra, lại trầm luân hướng về trong nước biển. Nước biển mãnh liệt mà đến, lại phóng lên trời, hai đạo thân ảnh kia phảng phất sát nhân cuồng ma một dạng, triển khai đại tàn sát, hoặc là xuyên thủng thành từng đống thịt nát, hoặc là sét đánh thành từng đoạn than cháy. Không có bất kỳ tu sĩ nào có thể chống lại hai đạo thân ảnh kia một đòn, mà vào giờ phút này, ở đó tinh la nội hải bên trong, tảng lớn càng lợi hại một ít tu sĩ cũng đã bị kinh động, một ít cảnh giới trí nhân từ trận pháp trong khe hở dò ra thần thức đến xem, lập tức liền là tâm thần chấn động dữ dội. Này chẳng lẽ là thiên đạo thần thông? Hắn đến cùng là ai? Nhìn cái kia xanh mênh mang nước chi tiên thần chi thân dạng tu sĩ công kích, một đám tu sĩ sắc mặt bá trắng xuống, sau đó chính là như bay chạy tới Nguyên Nguyệt ba người phương hướng. Nguyên Nguyệt ba người giờ khắc này cũng đã bị kinh động, ngay lập tức liền ra việc tu luyện của chính mình chi địa. Nguyên Nguyệt đứng ở cửa lớn ra, nhìn một mảnh kia sương mù tuôn ra thiên địa, sắc mặt thẳng biến, bạch, bạch, lại hai tiếng vang, Cổ Huyền cùng Không Tang đạo nhân đã đi đến bên cạnh hắn, còn có càng nhiều tới gần tu sĩ cũng đuổi tới bên cạnh bọn họ. Đại tỷ, bên ngoài tên kia đến cùng là cái nào hai bước nửa? Cổ Huyền hỏi, giờ khắc này cũng không có cái kia thành thạo điêu luyện tự tin dáng vẻ. Trực giác cũng đã cảm giác được, đại trận không chịu nổi bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị phá đi. Thiên sư, Nguyên Nguyệt nhàn nhạt trả lời hai chữ, đáy mắt là không nói ra được hối hận bất sắc, hối không có nghe Phương Tuấn Mi lời nói. Thiên sư thật giết tới rồi. Cái gì? Dĩ nhiên là thiên sư. Lẽ nào hắn đúng là thế giới trong gương người? Bên người một đám tiểu bối nhất thời hoảng lên, hóa ra đến hiện tại còn có người không tin hắn là thế giới trong gương tu sĩ. Đại tỷ, bây giờ nên làm gì? Không Tang đạo nhân hỏi. Cổ Huyền cưỡng chế trong lòng không ổn, chuyển lên đầu óc nói, như đúng là hắn, ba người chúng ta gộp lại phòng chừng cũng đánh không lại hắn. Theo ý ta, lập tức bỏ chạy, triệt hướng về Nam Thánh Liên Minh đi. Dứt tiếng, mọi người đồng thời nhìn về phía Nguyên Nguyệt. Nguyên Nguyệt không nói lời nào, thần sắc đặc biệt phức tạp. Bên ngoài tiếng ầm ầm phảng phất đòi mạng chống trận, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng hùng vĩ. Thiên sư lập tức liền đem giết đi vào. Không, lại mấy tức sau, Nguyên Nguyệt rốt cục mở miệng, nếu là lùi hướng về Nam Thánh Liên Minh, thiên sư đi theo các ngươi phía sau truy sát, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Từ trận pháp một mặt khác đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài liền chạy tứ tán, có thể sông mấy cái sông mấy cái đi. Nguyên Nguyệt cực kỳ bình tĩnh nói, phân tán lưu vong sau, các ngươi xé chẵn ra lẻ, hoặc là tự tìm đường sống, hoặc là liền quấn cái vòng tròn đi Nam Thánh Liên Minh. Lại nói một câu, mọi người nghe vậy, trong lòng càng thêm trở nên nặng nề. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói lời nào, ai cũng không có động tĩnh. Đi a, không đi nữa liền không kịp rồi. Nguyên Nguyệt hướng mọi người quát to một tiếng, vị này xưa nay tao nhã nữ tính,